Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 224, bắt đầu thi tốt nghiệp trung học 4. Lão Trình một mặt một lời khó nói hết biểu lộ nhìn xem hắn hai. Sau nửa ngày mới mở miệng thanh âm buồn buồn hỏi: Hai ngươi có phải hay không coi ta không tồn tại đâu? Ách, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Trắng nõn phấn nộn trên gương mặt lập tức hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Trình Chi Ngôn liếc bản thân cha ruột một chút, thanh âm thản nhiên nói: Ngươi lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, làm gì ngạc nhiên như vậy? Này cũng từ bé hôn đến lớn, còn không có quen thuộc đâu. Lão Trình càng thêm bó tay rồi. Tốt rồi, tốt rồi, nước chanh ca ca ngươi nhanh đi trường thi a, khảo thí cố gắng lên a. Tiểu thỏ thấy thế liền tranh thủ Trình Chi Ngôn đẩy ra ngoài cửa. Ba ngày thi đại học trong nháy mắt liền qua, lại qua hai tuần lễ, liền tiểu thỏ tiểu thăng sơ khảo thí đều kết buộc thời điểm. Thành tích thi tốt nghiệp trung học rốt cục xuống, Trình Chi Ngôn hào không ngoài suy đoán kiểm tra ra toàn trường đệ nhất, toàn thành phố đệ nhất, toàn tỉnh thứ tư thành tích tốt. Lão Trình mừng rỡ liền miệng đều không khép lại được, gặp người liền khen con trai mình thông minh lợi hại. Chỉ bất quá đến kê khai thi đại học nguyện vọng thời điểm, Trình Chi Ngôn trong nhà xuất hiện cực lớn khác nhau. Cái này khác nhau lấy Trình Chi Ngôn ba ba cùng Trình Chi Ngôn mụ mụ làm đại biểu. Hai người cắt chạm một phương, không ai nhường ai. Lão Trình là cho rằng con trai mình nên ghi danh Thanh Hoa Đại học. Hắn tổng cảm thấy nếu là nam hài tử, nên nguyên lý khoa, tương lai nhất định phải vì quốc gia nghiên cứu khoa học làm cống hiến. Nhân tiện, hắn còn lệ nâng một hệ liệt Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp kiệt xuất đồng học. Tại quốc gia khen ngợi 23 vị hai đánh nhất tinh huân chương người đoạt được bên trong, có 14 vị là Thanh Hoa đồng học. Tại quốc gia khen ngợi 20 vị quốc gia công nghệ cao nhất thưởng người đoạt được bên trong, có 8 vị là Thanh Hoa đồng học. Còn có 500 nhiều tên Thanh Hoa tốt nghiệp nhậm chức trong nước viện giáo hiệu trường, đảng ủy thư ký. Thậm chí đại lượng người lãnh đạo quốc gia cũng là tốt nghiệp ở Thanh Hoa Đại học. Nhưng mà Chu Nguyệt lại cảm thấy, Trình Chi Ngôn nên ghi danh Bắc Kinh Đại học, xem như từ chí ma trung thực người ủng hộ. Chu Nguyệt cảm thấy nam hài tử nhất định phải hiểu được những cái kia trong văn tự phong hoa tuyết tháng, mà không phải nên nguyên lý khoa học thành không hiểu phong tình con mọt sách. Huống chi Bắc Kinh Đại học trong lịch sử cũng có rất nhiều kiệt xuất đồng học trở thành người lãnh đạo quốc gia. Ngay tại Lão Trình cùng Chu Nguyệt tranh chấp không ngừng thời điểm, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt phiết đi ra một câu: Đừng cãi cọ, ta thi đại học nguyện vọng đã điền Nam Kinh Đại học. Nhao nhao thành hỗn loạn trong nhà, lập tức yên tĩnh trở lại. Lão Trình vịn bản thân kém chút rớt xuống đất tạp toái kính mắt, tâm kinh đảm chiến hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: Ngươi vì sao muốn báo Nam Đại a? Làm sao vậy? Nam Đại không tốt sao? Trình Chi Ngôn thuận miệng hỏi. Không phải là không tốt, là được. Thanh Hoa không phải so với nó tốt hơn sao? Lão Trình không dám tin nói ra. A, Lâm Chí Linh so với ta mẹ càng xinh đẹp. Ngươi tại sao không đi tìm Lâm Chí Linh? Trình Chi Ngôn nói trúng tim đen hướng lấy hắn hỏi. Lão Trình lập tức hành quân lặng lẽ xuống tới. Ngươi tiểu tử thúi này, có ngươi dạng này cùng ngươi cha nói chuyện sao? Chu Nguyệt hướng về Trình Chi Ngôn chừng mắt liếc, hỏi, kê khai nguyện vọng chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao cũng không theo chúng ta thương lượng một chút? Bắc Đại chỗ nào không tốt, ngươi làm sao lại lấp Nam Đại? Ngươi dự định để cho ta tốt nghiệp về sau lưu tại Bắc Kinh? Trình Chi Ngôn ngước mắt, bình tĩnh hướng về mẹ ruột của mình hỏi, ách. Cái này, còn chưa nghĩ ra, Chu Nguyệt ngập ngừng nói. Người phải biết, Bắc Kinh là thủ đô. Vẻn vẹn dựa vào khoa chính quy bằng cấp là tìm không đến đặc biệt gì công việc tốt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.